Chương 1813, nổi giận. Cũng chính là ở cái này bảng xếp hạng gián tiếp cùng một thiên, Trần Phong về tới Vũ Dương Thành bên trong. Nói đến cũng là xảo, hôm nay, chính là Trần Phong 20 tuổi sinh nhật. Hàn Ngọc Nhi nhìn về phía Trần Phong, mỉm cười nói, Trần Phong, nay thiên thế nhưng là người 20 tuổi sinh nhật. 20 nhược quán, cái này chính là một cái cực kỳ trọng yếu lễ thành nhân, chúng ta là đi cái nào a muốn hay không về Long Thần Hầu. Mời sư phụ vì ngươi tổ chức lớn một phen. Trần Phong suy nghĩ một lát, chậm rãi giao động đầu, mỉm cười nói, liền không được, không cần như thế phiền phức, có nhiều người như vậy đến, như thế nào ngươi ta mong muốn ta 17 tuổi sinh nhật thời điểm, là tại Càn Nguyên Tông ngươi bồi ta qua, 18 tuổi sinh nhật, 19 tuổi sinh nhật thời điểm, bên ngươi thì là không có bất kỳ ai. Hôm nay ngươi trở lại bên cạnh ta, có ngươi tại, ta liền đã rất vui vẻ. Đương nhiên, Trần Phong nghĩ, trong lòng hơi động, cười nhẹ nhàng nói ra, sư tỷ, vừa vặn, nay thiên ta dẫn ngươi đi gặp mấy vị bằng hữu bạn. Mấy vị kia bằng hữu bạn, ngươi lần trước cũng đã gặp qua. Hàn Ngọc Nhi lập tức sững sờ, sau đó giật mình nói ra, thế nhưng là tại Liệt Gia Thơ Ý Điếm, vì ngươi đứng ra mấy vị kia sao? Trần Phong điểm đầu, không sai, đúng là bọn họ. Từ khi lần trước phân biệt về sau còn chưa qua cảm tạ bọn hắn, đương nhiên. Tình nghĩa của chúng ta không cần nói ra cái này tạ chữ, không trải qua môn luôn luôn muốn hôm nay vừa vặn cùng bọn hắn cùng một chỗ qua ta 20 tuổi sinh nhật. Hàn Ngọc Nhi cười điểm đầu, tốt lắm, mấy vị kia đều là có ti nhờ có nghĩa chi bối phận, cùng với bọn họ, cu nở dê thoải mái nhiều. Sau đó, Trần Phong không có trực tiếp tiến vào Vũ Dương Thành, mà là gãy đi thành Nam Lâu Ngoại Lâu, đến đó mua thật nhiều tinh mỹ thức ăn, mới dẫn theo cái kia nho nhỏ sơn hồng hộp cơm. Bước vào Vũ Dương Thành, hắn vào thành địa phương chính là Nam Môn, trực tiếp liền đi đúc kiếm hồng lô vị trí, căn bản không có đi đến trước hoàng cung mặt thành vị trí trung tâm. Cho nên, hắn cũng không biết đạo võ động thư viện trương thiếp bảng xếp hạng sự tình. Trần Phong rất nhanh liền đi tới đúc kiếm hồng lô phụ cận, nhưng khi hắn đi vào chung quanh đây thời điểm, lại là bỗng nhiên biến sắc. Nhân vi Trần Phong nghe được, đúc kiếm hồng lô phương hướng truyền đến trận trận tiếng hò giết. Còn có người trọng thương tần trước khi chết thê lương gọi tiếng, cùng binh khi va chạm âm thanh. Mà Trần Phong cũng là từ trong thanh âm này phân biệt ra được, trong đó có mình quen thuộc tuân tranh thanh âm của bọn hắn. Trần Phong lập tức thân hình lóe lên, bá một dưới, hóa thành một vệt chớp tím, chính là đi thẳng tới đúc kiếm hồng lô bên ngoài bốn phía đi tới nơi này mà về sau. Trần Phong lập tức đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra một vòng băng lánh chi ý nguyên lai, lúc này, đúc kiếm hồng trong lò chính phát sinh một trận đại chiến. Khoảng chừng mấy ngàn tên hoàng gia thị vệ, đem nơi này vây chật như nêm tối, tạo thành một cái cự đại bao bốn phía quyển. Mà tại trong vòng vây, mấy chục tên người mặc áo giáp màu vàng óng, thực lực cường đại hoàng gia thị vệ, cùng mấy vị hoàng gia thị vệ phó thống lĩnh cấp bậc cao thủ, thì là ở trong sân vây giết bốn người. Bị vây dê tờ bốn người kia, Trần Phong hết sức quen thuộc, chính là tuân tranh bốn người bọn họ ở bên cạnh. Thì là có hai người tại nhóm lớn thị vệ chen chúc phía dưới, chính thần thái nhàn nhã lấy nhìn lấy giữa sân chiêm cứ lấy hai người. Bên trong một cái, Trần Phong nhận biết, chính là đại thống lĩnh. Mà một người khác thì là một tên thân mặc màu đen bào phục phía trên thêu lên tứ trảo kim long người trẻ tuổi, hắn mặt mũi tràn đầy ngạo nghệ ba khí, hiển nhiên thân phận bất phàm. Lúc này, tuân tranh bọn bốn người tình huống đã phi thường không ổn, bốn cái trên cơ bản đều đã toàn thân đẫm máu. Thân phụ nhiều chỗ vết thương nhẹ, nhưng cũng còn tốt, thương thế cũng không có diễn biến thành trọng thương. Bốn người bọn họ bị mấy chục tên thấp nhất đều là nhất tinh vũ vương cao thủ bốn phía tấn công, hiểm tượng hoàn sinh. Đồng nhiên, một tên tuân tranh đối diện đối thủ, một cái cao lớn hoàng gia thị vệ phó thống lĩnh, gơ sóng quyền, hướng tuân tranh công kích mà đi, thanh thế mạnh ác vô cùng. Tuân tranh trong mắt vẻ kiêng dè chợt lóe lên, trường đao trong tay hung hăng hướng về phía trước bổ ra. Dự định đem hắn cái này hai chiêu toàn bộ chém nát. Nhưng là, lại không nghĩ rằng, cái này hoàng gia thị vệ phó thống lĩnh lại là một chiêu hư chiêu, quyền thế bị tuân tranh nhẹ nhõm chém vỡ. Sau đó tuân tranh dùng sức quá mạnh, chân đứng không vững, tại quán tính kéo theo phía dưới, thất tha thất thể hướng về phía trước bước vào hai bước. Cái kia hoàng gia thị vệ phó thống lĩnh phát ra một tiếng nham hiểm gầm nhẹ, người rơi vào trong cạm bẫy nói, hắn hai chân liên tiếp đá ra. Đã hướng huyền tranh ngực bụng chỗ hai chân của hắn dao động, như là dao long một loại một cỗ cự đại khí kình, hung hăng đánh chúng vào tuân tranh lồng ngực. Cái này, mới là hắn chân chính sát chiêu. Một chiêu này mạnh mẽ vô cùng, Tuân Tranh trực tiếp bị đánh đến một ngụm máu tươi phun ra, mà tiếp theo, hắn chính là rơi vào cái này hoàng gia thị vệ phó thống lĩnh cùng mấy chục tên hoàng gia thị vệ cao thủ trong vòng vây, đem hắn bốn phía ở trong đó, liều mạng công kích. Trong nháy mắt, Tuân Tranh liền hiểm tượng hoàn sinh, trực tiếp tiến vào trọng thương sắp chết chi cảnh. Mà càng thêm ác liệt thì là, hắn bị bốn phía tấn công, đại biểu cho bốn người bọn họ lúc đầu lưng tựa lưng hình thành cái kia vòng phòng ngự, lập tức phá nát, cũng không còn cách nào chiếu ứng lẫn nhau. Trong nháy mắt, mặt khác ba người kia cũng đều là rơi vào từng người tự chiến hoàn cảnh, bị đánh thê thảm vô cùng. Bốn người trong nháy mắt toàn bộ bản thân bị trọng thương. Thấy cảnh này, đại thống lĩnh cùng thanh niên áo bào đen kia trên mặt đều là lộ ra một vòng ý cười. Đại thống lĩnh hướng về thanh niên áo bào đen mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói ra, chúc mừng lớn hoàng tử điện hạ, lần này ngài bắt tới bô nở tên gian tế, đây chính là lập hạ đại công nguyên lai, hắc bào thanh niên này vờ ơ y ma chính là đại hoàng tử. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngạo nhiên, cười ha ha nói, những bọn gian tế này, tự cho là dấu sâu, thật tình không biết, bọn hắn lại có thể nào chạy ra tầm mắt của ta bố trí 3 tháng, một khi công thành, hôm nay, phụ hoàng chắc chắn đối ta nhìn với con mắt khác. Đại thống lĩnh cung kính nói ra, đó là tự nhiên mắt thấy Tuân Tranh bốn người sắp bị giết, đống nhiên lúc này, một tiếng bạo hống truyền đến, dừng tay một tiếng này dừng tay, không đơn thuần là đơn thuần kêu to mà thôi, bên. Trong càng là ẩn chứa lớn lao uy thế, cực mạnh khí thế. Mấy tên hoàng gia thị vệ đúng là trực tiếp bị cái này hét lớn một tiếng chấn động đến phun máu tươi tung tóe, nặng nề mà té ngã trên đất. Ánh mắt mọi người bên trong đều là lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, đây là cái gì dạng thực lực gầm lên giận dữ mà thôi, vậy mà liền có uy thế như thế. Bọn họ đều là hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Sau đó liền nhìn thấy, một tên thanh y thiếu niên cầm trong tay cự đại màu đen lợi nhận, hướng về bên này chậm rãi đi tới nhìn người nọ. Đại thống lĩnh trong mắt, lập tức lộ ra một vòng cực độ hận ý, Trần Phong, lại là ngươi. Hắn cắn răng nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy đều là hoán độc. Nếu không phải Trần Phong, hắn cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Mà những cái kia hoàng gia thị vệ cũng đều là phát ra một tràng thốt lên, lại là Trần Phong đại hoàng tử QNZ quay đầu, nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra một vòng xem kỹ chi sắc, nhìn xuống hắn, trầm âm thanh nói ra, nguyên lai ngươi chính là Trần Phong. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, không sai, đúng vậy ta.